Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, kiếm như lôi âm. 1200 thêm, cầu vé tháng, này, phía dưới Tam Tiếu Hòa Thượng kinh hãi, Trúc Vân lão đạo tuy tu vi không bằng hắn, nhưng cũng là đan thành tam phẩm, được Thục Sơn chân truyền kiếm pháp cao thủ. Như thế nào một kiếm đã bị người khiêu lật ra? Hắn tay áo vung lên, tam dương một khí kiếm liền bay ra, hóa thành ba đạo kim quang, đem bốn tiểu một mực bảo vệ. Kiếm này quang, có chút quen mắt. Cổ đạo tiên nhìn qua một màn này, cảm giác không hiểu có chút quen thuộc, bờ mông bắt đầu mơ hồ làm đau. Đây là Hỏa Long kiếm. Trúc Vân lão đạo cũng không để ý chính mình đầy bụi đất, nghẹn ngào kêu lên, ha ha, mặt trời đỏ đào đào, vân hải chìm nổi, mặt trời đỏ chân nhân gặp qua chư vị. Phương Tiên một thân xích hồng đạo bào, tay áo bồng bềnh, đi đến Minh Vương tự trước, vẫy tay một cái, liền thu giữa không trung Hỏa Long kiếm. Vừa rồi Hỏa Long của ta kiếm cảm ứng được có địch ý, phối hợp chém một kiếm, đã ngộ thương đạo hữu, thật không phải với, hắn mặc dù tại xin lỗi, nhưng Trúc Vân lão đạo lại hận không thể trên mặt đất có cái lỗ khe hở hào chui vào. Liền ngay cả cổ đạo tiên, đều là nội tâm lo sợ, người phi kiếm tự hành một kích, liền thất bại Trúc Vân sư thúc, chẳng phải là nói căn bản không có xuất toàn lực, tương đồng tam tiên. Chênh lệch lớn như vậy sao? Liền bởi vì ngươi là tam tiên đứng đầu, ngươi kết đan sao? Tam Tiếu Hòa Thượng không hổ là tuyệt đỉnh kim đan, liếc nhìn tối chỗ mấu chốt. Đúng vậy, Phương Tiên lãng tiếng cười dài, sau lưng hiện ra một vầng mặt trời đỏ, có mây biển xen lẫn chi cảnh, lại còn là đan thành nhất phẩm. Tam Tiếu Hòa Thượng kinh ngạc vạn phần, Trúc Vân lão đạo lại càng là há to mồm, tựa như cái sét đánh cóc. Thần thông cảnh tán tiên, muốn ngưng kết kim đan, tối thiểu cũng phải mấy chục năm khổ công, có mấy trăm năm đều độ không qua cái cửa này hàm. Chỉ có thể ảm đạm tọa hóa, nhưng tiểu tử này, như thế nào so với tu thành thần thông còn nhanh? Hai người liếc nhau, nội tâm đều là vạn phần bất đắc dĩ. Đan thành vô hối, kim đan nhất thành, sẽ không có thể đổi pháp môn tu luyện. Cũng chính là lúc này Phương Tiên dù cho gia nhập Thục Sơn kiếm phái, cũng chỉ có thể làm khách khanh trưởng lão nhất lưu. Bọn họ lúc này tâm tình, thật giống như chính mình nhìn chúng 17-18 tuổi thiếu nữ, đột nhiên gả là nhân phụ, liền hài tử đều đã có đã xem cảm giác. Con vịt đã đun sôi cứng rắn đã bay, sau một cái phiền muộn rất cao minh, Tam Tiếu Hòa Thượng nội tâm càng có chút sợ hãi, không biết sự tình vì sao phát triển trở thành như vậy. Cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh, Tam Tiên Nhị Anh, Thục Sơn Đại Hưng, chính là bổn môn Xích Mi Tiên Nhân chính miệng ưng thuận, tuyệt sẽ không sai, như thế nào hiện giờ mọc lan tràn như thế khó khăn chắc trở. Hẳn là, số trời có biến, với tư cách là huyền môn chính tông tu sĩ, sợ nhất chính là thiên cơ biến hóa, phá vỡ nguyên bản đại thế. Không không, tổ sư sở toán, sẽ không ra sai, Trúc Vân lão đạo lại là nghĩ đến mặt khác một chỗ. Có lẽ, này tam tiên đứng đầu, không nên tại đồng lứa này nhập Thục Sơn, cần phải kinh lịch một lần luân hồi kiếp số. Đối với người tu đạo mà nói, thời gian quan niệm cùng phàm tục bất đồng, mấy chục năm việc không đáng lo, nhưng nghĩ lại là như bị dội cho một tầng nước lạnh, từ trước chuyển thế tiền bối, không phải là tao ngộ kiếp số, chính là đan thành hạ phẩm, đại đạo vô vọng, không thể không lặp lại một đời, mưu đồ chế tạo thượng thừa căn cơ, đan thành nhất phẩm. Trả lại chuyển cái giám thế, trừ phi là ứng kiếp số, đến cùng còn là Tam Tiếu Hòa Thượng đạo hạnh cao thâm, miễn cưỡng khôi phục lại. Chúc mừng nói, chúc mừng đạo hữu đan thành nhất phẩm, đại đạo có hy vọng. Đa tạ, không biết nhị vị cùng những cái này tiểu bằng hữu đến đây Nam Cương vì chuyện gì? Phương Tiên cười híp mắt cùng Trúc Anh Tư lên tiếng chào. Ánh mắt nhất nhất đảo qua bốn tiểu, Cổ Đạo Tiên không tự chủ liền cúi đầu xuống, trốn ở Tam Tiếu Hòa Thượng sau lưng. Cái này, chính là vì Nam Cương Bạch Cốt Sơn hãm không động Lục Bà ngoại. Trung quy có chút nhân quả, cần phải kết thúc, cũng là bọn tiểu bối rèn luyện. Tam Tiếu Hòa Thượng đương nhiên sẽ không nói chủ yếu là vì tới phía nhận tiên nhập môn, thời điểm này chỉ là tự rước lấy nhục, nguyên lai là Lục Bà ngoại. Việc này trên thực tế còn là từ môn hạ của ta lên đương từ để ta giải quyết. Phương Tiên ha ha cười cười, hắn lúc này nội tâm vô cùng thông suốt, kiếm thuật tựa hồ lại có sở lĩnh ngộ, lúc này giương một tay lên, đem hỏa long kiếm phi xuất, thử chiếu, này lưỡi phi kiếm một chút thông linh, hóa thành một đạo xích hồng, biến mất, tiếp theo trong nháy mắt, mới có mũi kiếm tiếng xe gió truyền đến, đây cũng là kiếm quang còn nhanh hơn thanh âm, bởi vậy trước thấy được kiếm quang, nghe nữa thấy thanh âm, kiếm như lôi âm, trong nháy mắt nghìn vạn dặm. Tam Tiếu Hòa Thượng nghiêm nghị nói, không sai. Phương Tiên một bộ phận thần niệm bám vào tại hỏa long trên thân kiếm, đã trong thời gian ngắn kéo dài qua mấy ngàn dặm, đi đến Bạch Cốt Sơn hãm không động. Lục Bà ngoại lúc này vừa vặn tại bên ngoài một mảnh trong rừng rậm hấp nạp ất mộc chi tinh, nội tâm vẫn còn ở oán hận nghĩ đến Thục Sơn kiếm phái khinh người quá đáng, giết đi bà ngoại đồ nhi, đoạt lấy bà ngoại kim tầm kiếm, đều bà ngoại đi về phía động chủ cho mượn chuôi này xương trắng âm dương kiếm. Muốn những bọn tiểu bối kia đẹp mắt, thực khi chúng ta những cái này lão yêu tinh không dám ăn người rồi sao? Đột nhiên, trước mắt nàng kiếm quang lóe lên, hỏa long kiếm giống như phá toái hư không hiển hiện, một kiếm chém ra, nhanh, nhanh, nhanh, một kiếm này chính là tốc độ ánh sáng xuất hiện. Nhanh đến làm cho người đều chưa hẳn có thể phản ứng kịp. Lục Bà ngoại trên người quần áo bùng nổ, hóa thành một tầng tầng ất mộc tinh khí, lại bị kiếm quang chém mà phá. Còn đây là kiếm quang phá pháp, thần thông. Sau một khắc, hỏa long kiếm liền đem Lục Bà ngoại đâm 17-18 cái lỗ thủng. Đặc biệt là trong đó một mai kim đan, bị kiếm quang xoắn thành phấn vụn. Lúc này mới tự đi, đây hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, bên cạnh Lục Bà ngoại môn nhân đệ tử, đầu tiên là thấy Lục Bà ngoại bị một kiếm chém giết. Sau đó mới nghe được kiếm âm tiếng xé gió, đều đứng ở chỗ đó, thật lâu mới có một đầu tiểu yêu nơm nớp lo sợ mà nói. Bà ngoại đã chết, ngoặc kép chấm chấm, Minh Vương trong chùa. Từ Phương Tiên trong nháy mắt phi kiếm, đến phi kiếm trở về, cũng bất quá mới đi qua mười mấy hơi thở. Ở ngoài ngàn dặm, phi kiếm lấy đầu người cấp, như lấy đồ trong túi. Trên chân thực này, là ta kiếm thuật ba cái thần thông một chỗ tổ hợp, mới có thể làm được. Không có kiếm như lôi âm, liền phi không được nhanh như vậy, mà như phi kiếm không thể thông linh. Thần thức không thể bám vào ở trên, liền dễ dàng giết nhầm người. Cuối cùng, thì là kiếm quang phá pháp, trong nháy mắt chém tới Lục Bà ngoại trên người hộ thân chú pháp. Nếu như chính thức đấu pháp, mặc cho Lục Bà ngoại trước phòng hộ toàn thân, Phương Tiên cũng chưa chắc có thể chém giết có dễ dàng như thế. Sở dĩ có thể giết vị này kim đan, dựa vào chính là phi kiếm đánh lén. Kiếm như lôi âm, trong nháy mắt chém giết tới, mặc cho trên người có pháp bảo gì hoặc là pháp chú cũng khó có thể thi triển. Muốn ngăn cản như vậy sát chiêu, chỉ có dựa vào trên người có thể thông linh hộ chủ pháp bảo hoặc là thần thông. Đáng tiếc Lục Bà ngoại trên người một kiện đều không có. Cứ như vậy bị chém giết, những người khác như cũ tỉnh tỉnh mê mê, Tam Tiếu Hòa Thượng là duy nhất nhìn ra chút mánh khóe. Thất Thanh nói, ngươi đã chém Lục bà ngoại. Đúng vậy, Phương Tiên phủ kiếm mà cười. Lạnh nhạt trả lời, Tam Tiếu Hòa Thượng nhất thời không lời. Hắn tự nghĩ cũng là trong kim đan tuyệt thế thiên tài. Phi kiếm sắc bén, lại có Thục Sơn kiếm phái chân truyền. Lại chưa từng chứng được kiếm như lôi âm chi cảnh giới. Trả lại thi triển không ra loại này thần thông. Trong lòng chính là dùng mình. Như hắn như vậy ám sát lão hòa thượng. Hòa thượng có tam dương một khí kiếm thông linh hộ chủ. Cũng không phải sợ. Nhưng như thế pháp lực thần thông. Chính diện liều mạng. Lão hòa thượng tựa hồ có chút liều bất quá. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.